Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1434, chương 1436, đầu gả một người. Một khắc này, Đạm Đài Quân Huyễn cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất, may mắn nhất nam nhân. Hắn may mắn chính mình gặp được Vu Tiểu Điệp vị này trên thế giới hoàn mỹ nhất nữ nhân. Cũng kích động chính mình sau cùng đạt được nàng, từ đó trở thành một mình hắn độc hưởng thê tử. Có vợ như thế, liền trèo lên không tiên lại có thể thế nào? Kiệu phía trước, rèm châu phiêu động, đóa đóa hoa hồng khinh vũ phi dương, khiến cho trong kiệu tuyệt mỹ tinh tế thân ảnh càng tăng thêm mấy phần mộng huyễn mị lực, nhường vô số nam người vì đó lòng say. Tiểu Điệp, Đạm Đài Quân Huyễn lại khẽ gọi một tiếng, tiến lên liền muốn đẩy ra màn kiệu. Siêu, hồng sắc màn kiệu bỗng nhiên từ trung gian nứt ra, đại đại tiểu tiểu chân châu lưu lạc một chỗ, phát ra đi tiếng lách cách âm như mưa cuồng rơi đập tại pha lê bên trên. Càng là dễ nghe, một thanh sâm bạch trường kiếm từ trong kiệu đâm ra, trường kiếm ba thước có thừa, lóe ra óng ánh lam sắc, thân kiếm phạn văn dày đặc, xen lẫn vô thượng sát ý. Nắm chặt chuôi kiếm ngọc thủ bạch gần như trong suốt, cổ tay trắng ra kéo một cái tơ hồng. Một màn này ngoài tất cả mọi người dự liệu, Đạm Đài Quân Huyễn con ngươi co rụt lại, lập tức bàn tay lớn bỗng nhiên huy động, một cổ linh lực dâng trào mà ra, xé rách không khí, hướng về phía cái kia một đạo lăng lệ lưỡi kiếm quét sạch mà đến. Oanh, ngột ngạt tiếng nổ mạnh vang lên, kiệu hoa tứ phân ngũ liệt, một đạo hồng sắc thân ảnh trên không lướt lên, đỏ thẫm áo cưới như tỏa ra kiều diễm hoa hồng, nghinh phong phiêu động, hiển lộ ra nữ nhân yêu mỹ thân thể đường cong, tốt tựa như rơi xuống nhân gian tiên tử, làm cho người mất hồn, nhất là cái kia một trương điên đảo đám người khuôn mặt, để cho người ta cảm khái tạo vật người vì sao có thể sáng tạo ra hoàn mỹ như vậy dung nhan. Vu Tiểu Điệp, ngươi làm gì? Đoạn Tiên Nhai trưởng môn Trần Phương Tuệ ngọc thủ đập một cái lan can, đứng dậy lãnh quát, chán nổi gân xanh. Vu Tiểu Điệp tốt tựa như không có nghe được, trường kiếm lượn vòng, múa ra một đạo lộng lẫy kiếm quang, vạn thiên kiếm khí như hoa sen tỏa ra, thủy sắc hai con người thanh tịnh thấy đáy lại không mù mị, giờ phút này lại mang theo nói chuyện băng lãnh. Làm can, Trần Phương Tuệ không có đoán trước đến sẽ xuất hiện loại biến cố này. Tại mặt nhiều người như vậy phía trước, trực giác trên mặt nóng bỏng, trường kiếm trong tay vung ra, kiếm mang như mưa, đem Vu Tiểu Điệp kiếm khí tất cả đều ngăn đỡ được. Vừa muốn tiến lên chế phục, đã thấy Vu Tiểu Điệp vứt bỏ kiếm trong tay, cung kính mà đứng, trưởng môn, đệ tử biết tội. Vu Tiểu Điệp tiếng như thanh tuyền, đinh đông dễ nghe, ngươi, Trần Phương Tuệ âm trầm nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên cười rộ lên, Tiểu Điệp, ngươi cũng quá nghịch ngợm, hôn lễ này bên trên sao có thể tùy theo tính tình làm ẩu, còn không cấp ba vị trưởng môn nhận lầm. Vu Tiểu Điệp ngược lại cũng không có ngỗ nghịch trưởng môn nói, như liễu eo nhỏ doanh doanh một chiết, cung cung kính kính cho Long Hổ sư môn ba vị trưởng môn thi lễ. Lạnh lùng nói, Tiểu Điệp vừa rồi rất có thất lễ, còn mời ba vị trưởng môn thứ tội. Chứng kiến Vu Tiểu Điệp thành tâm xin lỗi, Trần Phương Tuệ sắc mặt hơi tỉnh lại, nhẹ nhàng thở phào, nhưng vào đúng lúc này, Vu Tiểu Điệp lại lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói, bất quá tại hôn lễ phía trước, Tiểu Điệp có mấy lời muốn nói. Từ Tiểu Điệp tiến vào Đoạn Tiên Nhai về sau, may mắn được sư phụ vun trồng, mới có hôm nay chi thành tựu. Trong lúc đó nhận biết không ít biết tâm tương giao hảo tỉ muội, cũng đạt được trưởng môn yêu mến. Tiểu Điệp rất là cảm kích, không thể báo đáp, nhưng mà Tiểu Điệp cũng đã nói, ban đầu Tiểu Điệp đầu là một gã tỷ nữ, chủ nhân chính là đại gia quen thuộc Tần Dương. Vừa mới nói xong, đám người tức khắc lâm vào ầm ĩ khắp chốn Thanh Âm. Mặc dù bọn họ nghe nói qua lời đồn đại, nói ẩn thế đệ nhất mỹ nữ là Tần Dương nữ bộc, nhưng cũng vẻn vẹn bởi vì là lời đồn đại mà thôi. Giờ phút này chợt nghe đối phương chính miệng thừa nhận, tức khắc không bình tĩnh, đồng thời cũng đối với Tần Dương đáp lại thật sâu ghen ghét. Giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ Dạ Mộng Tịch là Tần Dương nữ bộc, ẩn thế đệ nhất mỹ nữ Vu Tiểu Điệp cũng là hắn nữ bộc. Cái này em gái ngươi, thành tâm muốn chọc giận tạc những cái kia nam đồng bào nhóm A. Vừa nghĩ tới bọn họ bên trong ngày thường ngưỡng mộ cao cao tại thượng nữ thần, phải quỳ tại Tần Dương trước mặt bưng trà đưa nước, vò vai làm ấm giường, trong lòng mùi vị đó thật là khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt a. Tóm lại chính là đau lòng. Đạm Đài Quân huyễn sắc mặt âm trầm, đè ép lửa giận nói ra: "Tiểu Điệp, trước đây sự tình cũng đừng xách, ngươi hiện tại cũng đã thoát khỏi Tần Dương dâm uy, hơn nữa tiểu tử kia cũng đã trở thành phế nhân, thậm chí khả năng đã chết, ngươi không cần quấn quýt tại không chịu nổi chuyện cũ." Không chịu nổi, Vu Tiểu Điệp nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất như là như mẫu đơn tỏa ra, hất vào mặt đưa tới một cỗ u ngọt dị hương, dẫn đến vô số nam nhân thần hồn điên đảo, nội tâm rung động. Tại Tiểu Điệp xem ra, cái kia hoàn toàn là Tiểu Điệp trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Nữ hài trên mặt hiển hiện một vòng hồi ức, ánh mắt nhu hòa. Tiểu Điệp ban đầu đầu là một gã cô hồn dã quỷ, phiêu bạt tại giữa trần thế, không nơi nương tựa, không có dựa vào, là chủ nhân ban cho ta thân thể mới, tân sinh mạng, nếu như không có chủ nhân, liền không có có hôm nay. Vu Tiểu Điệp, quỷ thích hú. Nghe được Vu Tiểu Điệp lời nói, đám người sững sờ, ánh mắt quái dị. Bọn họ không ngờ tới vị này khuynh thế mỹ nữ ban đầu lại là một tên quỷ tu. Nói cách khác, cỗ thân thể này cũng không phải là Vu Tiểu Điệp bản thân, mà là những người khác thân thể. Cái kia cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân là ai đâu? Đám người không khỏi lâm vào suy đoán bên trong, chỉ sợ bọn họ đánh chết cũng không nghĩ đến. Cái này là Tần Dương từ hệ thống rút thưởng chung được đến một bộ bản số lượng có hạn cao cấp. Thực thể hoa hoa mà thôi, mặc dù có máu có thịt, nhưng chung quy chẳng qua là giả. Vu Tiểu Điệp nói tiếp: "Tiểu Điệp ban đầu đối với chủ nhân đã thề, một đời một thế muốn đi theo tại hắn, cả một đời tự nguyện xem như hắn tỳ nữ. Mặc dù bây giờ xuất giá, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Nếu ta không gả, cái kia trưởng môn liền sẽ trừng phạt ta sư phụ, tỷ muội ta." Nói đến chỗ này, nữ hài khóe mắt chảy xuống trong suốt nước mắt châu nhi. Tại đoạn tiên nhai bên trong, sư phụ cùng chư vị tỷ muội là thật tâm đối với nàng tốt, tuyệt không phải hư tình giả ý. Cái này Vu Tiểu Điệp có thể cảm nhận được, bằng không nàng sớm liền không quan tâm đến Trần Phương Tuệ uy hiếp, cao chạy xa bay. Nguyên bản tháng trước là thành thân thời gian, sư phụ vì kéo dài thời gian, cố ý nhường nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị trưởng môn biết được về sau, chém đứt nàng một cánh tay, bị cầm tù tại cấm địa, mà cái khác sư tỷ muội cũng bị hung hăng trừng phạt. Vu Tiểu Điệp mặc dù chẳng qua là một cái thực thể hoa hoa, nhưng cũng là có cảm tình người, tự nhiên không có khả năng lãnh huyết vứt bỏ các nàng mà đến. "Vu Tiểu Điệp, ngươi nói năng bậy bạ cái gì?" Trần Phương Tuệ khí ra mặt đỏ lên, toàn thân phát run, nắm chuôi kiếm mờ u bàn tay hiện ra từng cái tĩnh mạch. Vu Tiểu Điệp không để ý tới sẽ nàng, ngẩng đầu nhìn mắt không chung, khóe môi câu lên một đạo thiền thiền nhu hòa nụ cười, thản nhiên nói: "Ta có thể xuất giá, nhưng đầu tiên ta muốn cùng một người khác thành thân." "Một người khác?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Vu Tiểu Điệp từ trong ngực xuất ra một bức họa, chậm rãi triển khai. họa người bên trong càng là Tần Dương. Phong độ nhanh nhẹn, sinh động như sinh, phảng phất như là như người sống. Nhìn ra được nữ hài bên dưới cực lớn tâm huyết, mới vẽ ra như vậy một bức họa. Vu Tiểu Điệp nhẹ vỗ về họa, đưa nó giơ lên, chữ như bàn thạch, chậm rãi nói: "Ta Vu Tiểu Điệp, nguyện trở thành Tần Dương thê tử, đời đời kiếp kiếp, vĩnh trú ta tâm." Bịch bịch, nàng quỳ trên mặt đất, mặt hướng mênh mông thiên địa, nhẹ nhàng dập đầu, nhất bái thiên địa, đứng dậy, mặt hướng cổ võ Liễu gia phương hướng, lần nữa dập đầu quỳ bái, nhị bái Cao Đường. Sau đó, nàng hai tay cầm họa, cùng trong tranh Tần Dương tương đối, rưng rưng đôi mắt đẹp triền miên vô hạn thâm tình, quỳ xuống đất, thật sâu cúi đầu, vợ chồng đối với bái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.